Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Lý Thế Dân muốn hố người. Đỗ Như hố bọn người nhìn lấy trong suốt mà thanh tịnh loại rượu. Đó là gương mặt gì? Trong lòng thậm chí là có chút không dám tin tưởng. Cái đồ chơi này quả nhiên là tửu mà. Tại cổ đại đại đường thời kỳ loại rượu, nhưng thật ra là vẩn đục, cũng không phải là nói như hiện đại tửu thanh tịnh vô cùng. Khi đó đều là hỗn độn, thậm chí nhìn cũng không phải là không bình thường sạch sẽ, mà lại cũng không phải là trong suốt, là có màu sắc. Vì vậy bọn họ đối với Lý Mục cái này đổ ra loại rượu đó là tràn đầy mê mang. Đây quả thật là tửu nha, nhìn lấy thật là như là suối nước. Nếu không phải bốn phía mùi rượu không ngừng hướng chóp mũi của mình, có lẽ tất cả mọi người muốn cho rằng đây chính là nước. Thất hoàng tử, cái này, đây quả thật là tửu. Trình Giảo Kim há to mồm, nuốt một ngụm nước bọt, một mặt khó có thể tin dò hỏi. Đúng a, thế nào, đây chính là tiên tửu. Các người uống đều là cay gà. Lý Mục hơi hơi gật gật đầu, cũng là khinh thường nhìn lấy mọi người mở miệng nói ra. Cái này hai vò tửu có thể là mình dùng 8 đàn mỹ tửu nhưỡng tạo nên. Mẹ nó, cái này tiêu hao trình độ là thật lớn, chủ yếu vẫn là cái này công nghệ mức độ không đủ. Đào tẩu hơi nước vẫn tương đối nhiều, không hai bằng không cái này tiêu hao độ còn có thể giảm bớt không ít. Bất quá Lý Mục cũng là nghĩ qua, dù sao đến lúc đó dùng gốm sứ đến truyền là được rồi. Cái đồ chơi này đáng tin, mà lại bịt kín tính cũng không tệ, so với sắt thật tốt hơn nhiều. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì gốm sứ dung dịch chế tác a, nhưng là sắt liền không dễ dàng. Đại đường công nghệ nước vẫn là quá thấp. T, khủng bố như vậy. Rượu này thanh tịnh như suối nước, nhìn cũng không chỗ kỳ lạ, còn tưởng rằng chỉ là một chén nước thôi, nhưng là cái này phiêu hương đi ra mùi rượu lại là phá lệ tha người a. Đúng vậy a, đúng vậy a, già đi nước bọt đều nhanh chảy ra, thực sự quá thơm, đây chính là thất hoàng tử sản xuất đi ra tửu nha. Vì sao già đi chưa bao giờ thấy qua? Đúng a. Cái này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Mọi người cũng là không ngừng khen ngợi, nhưng là trong lòng càng là tràn đầy nghi hoặc. Nhóm người mình đều thấy được thất hoàng tử là từ bên ngoài mua mỹ tửu a. Cái này lấy ra thế mà biến thành dạng này, chẳng lẽ lại mua rượu chỉ là vì mê hoặc nhóm người mình? Rượu này là đã sớm tại sản xuất. Tự liền Lý Thế Dân cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thực sự quá thơm được không? Giờ phút này, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục, cũng là nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Mục Nhi, rượu này gọi tên gì? Vì sao ta đợi chưa bao giờ thấy qua? Áo, đây chính là Thiên Cung Tửu. Chính là bản tiên nhân một mình sáng tạo mà ra. Chính là tiên tửu, còn chưa lấy tên đâu. Lý Mục lắc đầu, cũng là đột nhiên nhớ tới. Rượu này chính mình cũng coi là lấy ra, tuy nói là trưng cất đi ra, nhưng là cái này cũng coi là tân tửu a, là nên lấy cái tên. Lệch ra cái đầu, suy tư một lát, Lý Mục là cười hô lớn, có, Tửu Quỳnh Tương Ngọc Dịch, thiên tửu, ha ha ha ha, ngày sau chờ ta thiên đình dựng lên, đây chính là đặc sản. T. Mọi người đều là hít sâu một hơi, nhìn nhau một cái, thất hoàng tử đây là sự thực ra châu a, đã hoàn toàn đưa vào đến người thắng lợi về mặt thân phận đi. Đặc biệt cái giám sinh, chờ ngươi thắng chấm lại nói, nhượng chấm tới trước nếm thử. Lý Thế Dân đập Lý Mục một chút, gương mặt không phục, mẹ nó, chấm trong hoàng cung tử làm sao lại thua đâu. Người rượu này đều còn không có hưởng qua, cái này liền đã trở thành tiên tửu thiên tửu, muốn hay không phách lối như vậy. Nói, Lý Thế Dân cũng là trực tiếp cầm lấy một chén rượu đến. trực tiếp rót vào trong miệng. Nhất thời, tất cả mọi người là một mặt mong đợi nhìn lấy Lý Thế Dân. Muốn biết hắn đối với rượu này cảm giác, mà Lý Mục lại là một bộ xảo trá dáng vẻ, đang mong đợi Lý Thế Dân xấu mặt. Mẹ nó, có phải hay không ngốc? Đây chính là rượu trắng. Mạnh như vậy rót, vẫn thật sự cho rằng là thấp số độ tửu a. Mà lại Lý Thế Dân chưa bao giờ uống qua rượu trắng. Thoáng một cái miệng vừa hạ xuống. Cái này nhất định phải phun ra ngoài a. Oanh, trong nháy mắt, Lý Thế Dân đầy đỏ mặt lên. Mẹ nó, thật cay a. Cố nén muốn phun ra ngoài ý tứ. Trực tiếp một thanh nuốt xuống. Tê, trong chớp nhoáng này, Lý Thế Dân lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy cổ họng đến dạ dày đều là nóng bỏng khó chịu. Cảm giác này, đào rãnh, liền cùng nuốt một cây chùy xuống dưới. Nhưng là sau một lát, một cỗ sảng cảm giác nhưng lại là đột nhiên dâng lên. Lập tức xua tán đi Lý Thế Dân không thoải mái, mà lại có một loại cảm giác đã nghiền. Tất cả mọi người nhìn lấy Lý Thế Dân sắc mặt chợt đỏ lại trở nên trắng bệch. Sau cùng lại lộ ra một tia cảm giác thỏa mãn, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. A, tình huống a, tại sao có thể có nhiều như vậy biểu lộ? Cái này tửu đến cùng có được hay không uống a? Bệ hạ, rượu này thế nào? Đúng a, đúng a, bệ hạ dễ uống sao? Bệ hạ như thế nào? Mọi người mong đợi hỏi đến Lý Thế Dân, hy vọng hắn có cái đánh giá. Ha ha ha ha, đúng a, phụ hoàng cảm giác thế nào? Sảng đi, Lý Mục cũng là tặc cười không ngừng. Hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân thật đúng là nhịn xuống đem rượu này cho uống vào. Đây là sự thực ra châu a. Bất quá cảm giác này khẳng định là rất khó chịu a. Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mục một cái. Mẹ nó, tên tiểu tử thúi này biết rõ tình huống gì, cũng không biết sớm nhắc nhở một chút, kém chút liền bêu xấu. Giờ phút này, Lý Thế Dân con ngươi đảo một vòng, nghĩ nghĩ, cũng là yên lặng lắc đầu, khẽ thở một hơi, nhìn lấy mọi người nói, ai, nhạt như nước, một chút cũng không có tí sức lực nào, không có ý nghĩa, liền cùng nước sôi để nguội một dạng, không có vị đạo a. A, ai, ta nói rượu ngon như vậy hương, lại là hảo tửu đâu, không nghĩ tới vẫn là như nước. Đúng vậy a, trong suốt như nước, không phải liền là nước nha. Ha ha ha ha, may mắn ta vốn là không có ôm lấy chờ mong. Tất cả mọi người là phi thường thất lạc, vốn đang coi là thất hoàng tử nghiêu như vậy bì. Cái này làm ra tửu không chừng liền hội cực kỳ tốt uống. 640 nhưng là, bây giờ nghe đến, không phải liền là nước mà. Trách không được sẽ có như thế trong suốt. Nhưng là Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh hai cái lão hồ ly lại là một mặt hồ nghi nhìn lấy Lý Thế Dân, mẹ nó, Lý Thế Dân vừa mới biểu lộ thực sự quá phong phú a. Hoàn toàn không có hắn nói tới quả nhạt như nước dáng vẻ. Lý Thế Dân tự nhiên là đã nhận ra ánh mắt hai người. Giờ phút này mặt mo lại là đỏ lên, vội vàng mở miệng nói ra. Ai, các người uống một chút liền biết. Xem như cho Mục Nhi một bộ mặt. Phốc đúng a, chư vị thúc thúc bá bá các người uống một chén đi. Cho ta một bộ mặt. Lý Mục con người đảo một vòng, rất dễ dàng liền lĩnh hội tới Lý Thế Dân ý tứ. Mẹ nó, Lý Thế Dân đây là muốn hố người a. Lão già này chính mình bị thua thiệt không được, vẫn nhất định phải mang theo những người khác cũng cùng một chỗ ăn thiệt thòi tới. Bất quá, cái này cùng chính mình không hề quan hệ a. Lý Thế Dân làm người xấu chính mình không cần thiết làm người tốt a. Làm đồng lõa tốt bao nhiêu? Kết quả là, Lý Mục cũng là hướng phía mọi người khuyên nhủ. Ngoại trừ Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh hai người có chút hồ nghi bên ngoài. Những người còn lại ngược lại là không có bao nhiêu lưu ý. Từng cái cầm chén rượu lên, trực tiếp liền rót vào bên trong miệng. Tê, À, thật cay, huy, đây là cái gì quỷ a? Đào Rãnh, làm sao lại mạnh như vậy? À, chịu không được, Đào Rãnh, bệ hạ người hố người a? Quá độc ác đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.